Thư kiếm Trường An, quyển 5, góc truyện audio.com. Dịch giả, Đình Phong, đạo là một thứ rất huyền diệu. Nó có thể là một ham mê nào đó. Ví dụ như vị tông sư kiếm đạo trên núi Thục kia. Thế giới mà đạo mở ra là một vùng kiếm hải. Nó cũng có thể là loại lĩnh ngộ nào đó. Ví dụ như vị anh vương điện hạ đã thân từ đạo tiêu. Thế giới mà đạo mở ra là mộ hoang cô phần. Phần mộ không có ai viếng thăm, nó cũng có thể là thiên phú gì đó, ví như con phượng hoàng toàn thân dục hỏa trước mắt đây. Thế giới của nàng chính là bách điểu dục hỏa mà sinh. Đúng là phượng hoàng, nếu nói tinh vẫn diễn sinh ra thế giới nhỏ bé hơn phương thế giới này. Vậy Thanh Loan là đại năng thái thượng cảnh mở ra thế giới đủ để ngang vai với phương trời đất này. Mặc dù so về quy tắc có chút không trọn vẹn nhưng về mặt sức mạnh là không kém chút nào. Nhưng hai thế giới chồng lên nhau bởi vì bất đồng quy tắc nên không tránh khỏi xuất hiện xung đột. Bởi vậy chung quanh không gian bị thế giới của Thanh Loan bao phủ bắt đầu vặn vẹo. Ẩn ẩn có dấu hiệu vỡ nát, cuối cùng lúc này Trấn Tây Thần Hậu ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Sự dũng mãnh của Thái Thượng Cảnh vượt xa khỏi dự liệu của y. Bất kể là bản thân hay là Thanh Loan đều mạnh quá mức ra ngoài ý định. Nếu như thế giới của mình cũng mở ra theo thì hai cỗ sức mạnh khổng lồ đối đầu. Chỉ sợ trăm dặm nơi này đều triệt để hóa thành hư vô. Đây là tai họa ngầm đã đủ để phá hư phiến thiên địa này. Mặc cho ai cũng không nghĩ tới. Trận kinh biến trong thành Lai Vân, từ lúc ban đầu là Man Quân công thành đến Viên Hưng Tùng làm phản. Lại đến bán thần lâm thế cuối cùng diễn biến thành cuộc chiến tận thế của hai vị thái thượng đủ để hủy diệt phương thiên địa này. Mà căn nguyên của cuộc chiến này lại vì Trấn Tây Thần Hậu giết một con sâu cái kiến y nhìn đến không có chút quan hệ nào. Chuyện này thật có chút buồn cười, chút vớ vẩn, nhưng Trấn Tây Thần Hậu không thể không thừa nhận hậu quả nghiêm trọng của nó. Con người y tĩnh lặng. Suy nghĩ khẽ động sau đó một đạo linh áp mênh mông không gì sánh được bập bềnh đẩy ra. Y thế mà mở ra thế giới của mình, chuyện cho tới thời điểm này y đã không còn thời gian nghĩ nhiều nữa. Chỉ còn chiến một trận với Thanh Loan, sống sót đã mới có chuyện sau để nói. Vì vậy một loại như nước sơn từ lòng bàn chân y bay lên. Sau đó như là vẩy mực lấy y làm trung tâm bắt đầu lan tràn về bốn phía. Bất quá mấy hơi thở thì phương thiên địa này đều chìm ngập bên trong đen kịt. Rồi tiếp đó, mặt đất trong bóng tối bắt đầu một hồi chấn động không có quy luật. Như mặt nước tĩnh lặng bị cục đá ném xuống tạo nên vô số rung động. Lại như trong vũng bùn có vật gì đó bắt đầu khởi động. Bất cứ lúc nào cũng có thể từ dưới đất chui lên. Chợt một tiếng nổ cực lớn vang lên. Đất đen kịt bắt đầu khởi động theo đó có một vật cực lớn từ lòng đất bay lên. Nó có bức tường đen kịt vây quanh bốn phía, bên trong chứa đầy kiến trúc thiên kỳ bách quái. Nếu như nhìn kỹ lại sẽ phát hiện bên trong đi lại rất nhiều sinh vật cổ quái toàn thân đen kịt với hai mắt đỏ tươi. Đợi thêm mấy hơi thở thì biến hóa như thế rốt cuộc quay về bình tĩnh. Mọi người giờ đây mới có thể nhìn rõ thế giới của Trấn Tây Thần Hậu. Vậy mà chính là một tòa thành trì cực lớn lại quỷ dị. Lúc này y đứng trên tường thành cao không biết mấy trăm trượng. Tựa như quân vương mang thần sắc lạnh lùng nhìn thẳng Thanh Loan trong miệng nói khẽ. Thế giới của ta, cửu u quỷ thành, dường như để đáp lại. Tiếng nói của y vừa dứt thì vô số sinh vật thân hình màu đen kỳ quái ở đằng kia nhảy lên đầu tường cao mấy trăm trượng. Gào thét rung trời với đám bách điểu toàn thân dục hỏa bên cạnh Thanh Loan. Luận sức mạnh thì chiến lực của những con ác quỷ này kém hơn đám chim lửa kia mấy lần nhưng nếu luận số lượng thì nhiều gấp trăm lần. Khóe miệng Trấn Tây Thần Hậu rốt cuộc lại nở nụ cười. Đây là lần đầu tiên y gọi ra thế giới của Thái Thượng Cảnh. So với thế giới lúc y là tinh vẫn thì hoàn toàn bất đồng. Sau sự kinh ngạc thì y có thể cảm nhận được luồng sức mạnh cường đại tràn vào trong cơ thể. Y cảm thấy phần thắng của mình so với Thanh Loan lớn hơn. Mà bởi vì thế giới của y được gọi ra nên không gian càng chấn động dữ dội. Y đã không cần để trong lòng, bản thân cần giết chết Thanh Loan. Giết chết nàng rồi thì y mới có thể tiếp tục hưởng thụ sức mạnh cường đại không gì sánh được này. Gần như cùng lúc, hai vị đại năng với sức mạnh đỉnh cao nhất ở thế giới này trầm mặt mày xuống. Sau đó đám chim lửa bên cạnh Thanh Loan dồn dập vỗ cánh hóa thành vô số sao băng mang theo đuôi lửa lao xuống tòa thành kia. Nếu như nói mệnh của Tinh vẫn là ngôi sao, vậy mệnh của Thái Thượng liền cùng thế giới của hắn dung làm một thể. Chỉ có chân chính hủy diệt thế giới của hắn mới có thể giết chết một vị Thái Thượng. Trấn Tây Thần Hậu cười lạnh một tiếng, ác quỷ bên cạnh y như nhận được sắc lệnh, hai mắt một màu đỏ tươi. Bọn nó gần như đồng thời hai chân đạp đất, thân thể theo đó hóa thành từng đạo lưu mang màu đen nghênh tiếp những con chim lửa kia. Khoảng cách giữa hai người kỳ thật xa gần nghìn trượng nhưng tốc độ của ác quỷ và chim lửa cực nhanh. Trong nháy mắt đã lao vào đánh giáp lá cà, lúc này có thể nhìn rõ thực lực của đám ác quỷ kém chim lửa rất xa. Vừa mới tiếp cận đã có mấy trăm ác quỷ bị ngọn lửa màu xanh trên thân chim hóa thành cho tàn. Nhưng sắc mặt Trấn Tây Thần Hậu cũng không vì vậy mà cải biến. Trong lòng y vừa động liền có hàng trăm ác quỷ nhảy lên đầu tường nghênh hướng những con chim lửa kia. Theo sự trùng kích của đám ác quỷ, mỗi lần giết chết một đợt thì ngọn lửa trên thân chim sẽ ảm đạm đi một phần. Mà ác quỷ bên trong quỷ thành của thần hậu lại như vô cùng vô tận. Bọn nó ùn ùn kéo tới hết lớp này đến lớp khác. Hung hãn không sợ chết phóng tới những con phượng hoàng kia. Rốt cuộc sau sự hy sinh tính bằng đơn vị hàng nghìn của những con ác quỷ thì con phượng hoàng đầu tiên phát ra một tiếng rên rỉ sau đó rơi thẳng xuống. Đất, mặt đất đen kịt giống như hồ nước kia lay động lần nữa. Vậy mà nuốt mất con chim lửa vừa rơi xuống. Kế đó, trong tiếng cười lạnh của Trấn Tây Thần Hậu, một tiếng chim kêu phát ra từ bên trong quỷ thành. Một con chim lớn toàn thân bọc lửa đen chợt bay ra đứng ở phía sau y với đôi mắt màu đỏ tươi nhìn đám ác quỷ và phượng hoàng đang chiến đấu với nhau. Giữa không trung, những con chim lửa ấy dường như cũng không phải là sức mạnh tập hợp thành linh thể đơn thuần. Chúng nó như có linh trí, trong mắt hiện lên vẻ bối rối. Đây là cơ hội cho đám ác quỷ thừa dịp đánh rơi mấy con chim nữa. So với vừa rồi không khác chút nào. Mặt đất đen kịt cắn nuốt thân thể những con chim lửa này. Sau đó chúng nó lần nữa hóa thành đám chim quỷ toàn thân bốc lửa đen đứng sau lưng Trấn Tây Thần Hậu. Bởi vì có thứ gọi là thử tiêu bị trường, bên này tiêu tan bên kia sinh ra. Hai việc tăng giảm theo hướng tỷ lệ nghịch, bất quá thời gian mấy chục hơi thở. Đám chim lửa của Thanh Loan tổn thất gần phân nửa mà đám chim quỷ sau lưng Trấn Tây Thần Hậu lại càng nhiều. Dường như đã nhận ra được khác thường, trong miệng Thanh Loan phát ra một tiếng gầm thét rung trời. Nàng mở hai cánh ra, ngọn lửa trên người cuồn cuộn, mặt mày Trấn Tây Thần Hậu lạnh băng, khóe miệng hiện lên nụ cười nhạt đầy ý vị thâm trường. Y biết rõ, Thanh Loan muốn phát ra một kích cuối cùng rồi. Ô không ô, cách chương.